Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 36. Chương 36: Ta để ngươi im miệng. Xông đi lên cứu người nam nhân đại khái trên dưới 30 tuổi. Tóc húi cua, tóc ngắn, diện mục tuấn lãng, ăn nói có ý tứ, là rất khả năng hấp dẫn tiểu cô nương loại kia thành thục đại thúc hình. Người này ngồi xổm tại trung niên nam nhân bên người, tại hắn mạch đập phía trên hơi dựng một chút, thần sắc biến đổi, sắc mặt cũng âm trầm mấy phần. Thầy thuốc, Trầm tổng hắn, thế nào? Nữ nhân trẻ tuổi vội vã cuống cuồng hỏi, vừa vặn đâm ở trái tim phía trên, hiện tại tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Cái gì? Nữ nhân trẻ tuổi sắc mặt trắng bệch, đặt mông ngồi xổm dưới đất, oa oa khóc lớn lên. Trầm tổng, ngươi có thể không thể xảy ra chuyện gì a? Ngươi chết, ta nhưng làm sao bây giờ a? Có ngoài hai người cũng là hoảng sợ, hai mắt vô thần, phảng phất hồn phách ly thể. Tuấn lãng thầy thuốc nhíu nhíu mày, quát lớn, an tĩnh, ta sẽ hết sức cứu ngươi. Người này móc ra một hộp ngân châm, nhìn lấy cái kia dao găm cau mày. Hắn không có đem dao găm rút ra, mà chính là liền đâm ba cây ngân châm, đem trung niên nam nhân trái tim xung quanh huyệt đạo cùng gân mạch đều phong lên. Máu tươi chậm rãi ngừng, thế nhưng là, cũng chỉ là ngừng một lát, rất nhanh những máu tươi này lại lần nữa ào ào chảy ra ngoài, mà lại so trước đó chảy còn muốn càng hung mạnh hơn càng nhiều. Nữ nhân trẻ tuổi nhìn lấy tình cảnh này, kinh hoàng hỏi, thầy thuốc, đây là có chuyện gì? Làm sao càng ngày càng nghiêm trọng? Thầy thuốc suốt mồ hôi chán, lắc đầu, không cần phải dạng này a. Hắn hiện tại cần phải cầm máu mới đúng. A, máu biến thành màu đen. Ta minh bạch, chủy tử này bên trong có độc. Dùng ngân châm căn bản không thể cầm máu. Vốn là lớn như vậy vết thương liền đầy đủ dọa người. Nghe xong có độc, nữ nhân trẻ tuổi càng là hoảng sợ mất hồn mất vía. Nàng không được khẩn cầu nói, thầy thuốc, ta van cầu ngươi, ngươi mau cứu Trầm tổng đi. Ta van cầu ngươi, ta là hoa nhất đường Trần Trường Vân. Thầy thuốc nghiêm túc nói, ta y thuật gặp phải loại này đột phát sự kiện, vốn là có thể cầm máu, nhưng bây giờ hắn máu bên trong mang độc, ta thì không có cách. Đừng nói là ta, liền xem như tất cả đông y, sợ là cũng không thể cam đoan Trầm tổng bình yên vô sự. A, Trần Trường Vân, hắn lại là Trần Trường Vân. Có người hoảng sợ nói, Trần Trường Vân thế nhưng là chúng ta Tô Nam rất nổi danh đông y. Một đôi ngân châm dùng xuất thần nhập hóa, chỉ tốt hơn nhiều nghi nan tạp chứng đây. Ta tại trong TV vậy mà nghe hắn tọa đàm, thật là đáng chết, hiện tại nhìn thấy chân nhân, vậy mà không nhận ra được. Nữ nhân trẻ tuổi nghe được Trần Trường Vân lời nói, nhất thời giữ im lặng, chỉ là thần sắc bi thiết nhìn lấy Trầm tổng. Như thế, đừng nói có bao nhiêu khổ sở. Trần thầy thuốc, vậy ngài đến xem, Trầm tổng có thể kiên trì bao lâu? Xe cứu hộ đến nơi đây, ít nhất cũng phải hơn 10 phút. Trần Trường Vân mặt không chút thay đổi nói, tha thứ ta nói thẳng, hắn hiện tại lúc nào cũng có thể tắt khí. Các ngươi còn là chuẩn bị tâm lý thật tốt đi. Lâm Thành Phi nhìn xa xa nằm trên mặt đất Trầm tổng, cảm thấy Trần Trường Vân nói không sai. Hô hấp yếu ớt, sắc mặt tái nhợt, nhịp tim đập cũng là càng ngày càng bất lực. Xác thực không làm sao có thể chống nổi mười mấy phút. Thế nhưng là, loại tình huống này nhưng cũng không phải không có cách nào trị a. Độc có thể bước đi ra, máu cũng có thể ngừng, cũng chưa chắc không thể để cho trái tim của hắn không lại chuyển biến xấu. Hắn nhấc chân hướng Trầm tổng nằm địa phương đi đến, từ tốn nói, để cho ta tới thử một chút đi. Hắn đi tới gần, đối với Trần Trường Vân mỉm cười, Trần tiên sinh, mượn ngươi ngân châm dùng một lát, đối bất luận cái gì học tập hoa hạ truyền thống văn hóa người, hắn đều vô cùng có hảo cảm, tỉ như thư họa cầm kỳ, tỉ như huyền môn ngũ hành bát quái, tỉ như đông y. Trần Trường Vân nhíu mày không vui nói, ngươi muốn làm gì? Chữa bệnh, Lâm Thành Phi nói ra. Hồ nháo, Trần Trường Vân lớn tiếng giáo huấn, hắn loại tình huống này, ta đều không có cách, ngươi còn trẻ như vậy, coi như đánh trong bụng mẹ bắt đầu học y, hiện tại y thuật lại có thể có bao nhiêu cao minh? Còn muốn dùng ngân châm, huyệt vị ngươi nhận rõ sở sao? Lâm Thành Phi đối với hắn lại không có hảo cảm, ỷ vào lớn tuổi, còn không có lão đâu, liền bắt đầu cậy già lên mặt. Hắn cũng không lại phản ứng Trần Trường Vân, trực tiếp ngồi xổm người xuống, tay cầm tại châm tổng ở ngực phất qua. Cái kia ba cái Trần Trường Vân chen vào đi ngân châm liền bị hắn nắm ở trong tay. Cái này lại là người nào? Cũng dám cùng Trần Trường Vân khiêu chiến. Loè ơi a, muốn làm chúng đánh Trần Trường Vân mặt, ta đoán chừng sau cùng chỉ có thể đánh chính hắn mặt. Người nào không biết Trần Trường Vân châm cứu vô song, hắn cũng dám tại Trần Trường Vân trước người dùng ngân châm cứu người. Ha ha ha, múa búa trước cửa lỗ ban, chế giễu xem thường âm thanh không ngừng. Không có người tin tưởng, Lâm Thành Phi cái này bọn họ cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Lại tuổi trẻ quá phận ra hỏa có năng lực cứu người. Lâm Thành Phi tốt như không nghe đến. Người qua đường lời nói giống như trên internet, là không thể nhất đánh nhau đồ vật. Không phải vậy bất luận kẻ nào cũng phải bị tức hộp máu mà chết. Hắn thân thủ tại Trần Trường Vân chảy ra máu bên trong dính một chút, đặt ở chóp mũi ngửi một cái, cau mày nói ra, ngũ bộ xà độc rắn. Ngũ bộ xà độc tính lại liệt lại mãnh liệt, bị nó cắn một cái người đều sống không bao lâu thời gian, thậm chí không kịp cấp cứu. Mà cái này Trầm tổng cũng là bị thoa khắp độc rắn dao găm đâm ở trái tim chỗ. Cái này cần cùng đâm người ta băng lớn bao nhiêu cừu hận a. Nữ nhân trẻ tuổi trên cơ bản đã tuyệt vọng, nhìn đến Lâm Thành Phi lòng tin này tràn đầy bộ dáng, không khỏi lại lần nữa có một ít hy vọng. Nàng run rẩy thanh âm hỏi, xin hỏi ngài có thể bảo vệ Trầm tổng mệnh sao? Trầm tổng nhân tâm dược nghiệp chủ tịch, chỉ cần ngài có thể cứu hắn, về sau nhất định sẽ báo đáp ngài. Nhân tâm dược nghiệp là Tô Nam y dược công ty bá chủ một trong, thậm chí tại cả nước đều rất có sức ảnh hưởng. Trầm tổng thân là chủ tịch, thân gia tự nhiên không tầm thường. Nếu như hắn báo đáp một người, xuất thủ tự nhiên không phải người bình thường có thể nghĩ. Lâm Thành Phi khẽ lắc đầu, ta nhất định hết sức nỗ lực, nhưng là loại sự tình này người nào cũng không thể cam đoan nhất định chữa cho tốt, cho nên người tốt nhất làm tốt tất cả chuẩn bị. Không, người nhất định có thể, nhất định có thể. Hừ, Trần Trường Vân trùng điệp hừ một tiếng, mặc kệ là nữ nhân trẻ tuổi thái độ vẫn là Lâm Thành Phi thái độ, đều bị hắn hết sức bất mãn. Nói đùa, chúng độc đã sâu, liền mặt đều đã biến thành màu đen, căn vốn không có thuốc chữa, ngươi lại còn nói ngươi có thể trị hết. Khoác lác có thể hay không hơi dùng điểm não tử, còn có hết hay không? Lâm Thành Phi vốn là cái bạo tính khí, bằng không cũng sẽ không bởi vì mấy câu thì cùng trường học chủ nhiệm Vương Kiến Sơn trong phòng làm việc làm, người kính ta một thước, ta cũng kính người một thước, động lòng người muốn là chọc ta một phần, ta thì dám trả lại ngươi 10 phần. Trần Trường Vân một hai lần châm chọc khiêu khích, đã để hắn rất không kiên nhẫn. Người lão sư không có dạy qua ngươi, tại người khác chữa bệnh thời điểm, muốn giữ yên lặng sao? Lâm Thành Phi quay đầu, lạnh lùng nói ra, để ngay tại chữa bệnh thầy thuốc phân thần, lúc nào cũng có thể cho bệnh nhân mang đến nguy hiểm tính mạng. Ngươi có biết hay không, ngươi bây giờ cũng là ở giữa tiếp giết hại nhân mạng. Ngươi, ngươi đang nói cái gì? Trần Trường Vân bị tức sắc mặt một trận đỏ lên. Ta để ngươi im miệng a.